Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, cự tuyệt hợp tác. Sảng khoái. Ha ha, Toka, người thật sự là đẹp trai đập chết tương đương, Poet tập đoàn cùng Rauji. Vẫn luôn là chó săn. Dựa vào Twitter tập đoàn cùng Đại Anh Quốc chống đỡ. Tại trên quốc tế rượu võ Dương Oai. Còn thật đem mình làm chuyện như vậy. Người vừa mới cái kia hai câu nói thật sự là hả hê lòng người. Tokata phát hiện ngươi thật hảo lợi hại a, luôn luôn có thể nói chúng tim đen đâm chọt người khác chỗ đau. Vô luận là vừa vặn Twitter tập đoàn vẫn là vừa mới Poet tập đoàn. Ngươi lập tức liền tóm lấy bọn họ chí mạng điểm. Ta hiện tại thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi. Không nên quá sùng bái ca. Tô Trần cười nói. Lâm Phi Phàm lập tức nói tiếp. Tô ca là truyền thuyết. Không, ca là sợ ngươi lập mục tiêu quá lớn. Thực hiện không được thời điểm khó tránh khỏi tự ti. Ha ha, Tô Trần cười đi xa. Lâm Phi Phàm kịp phản ứng. Đuổi theo nói ra. Tô ca, tuy nhiên ngươi nói là sự thật. Nhưng là ngươi tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi mà tương đương. Tuy nhiên ta cùng Tô ca xác thực không thể đánh đồng. Nhưng là Tô ca ngươi vẫn luôn là mục tiêu của ta. Ta sẽ cố gắng hướng học tập của ngươi. Coi như không có cách nào đạt tới Tô ca thành tựu. Có thể trở thành Tô ca tiểu đệ. Theo Tô ca đằng sau học tập. Ta khẳng định cũng có thể thực hiện lý tưởng của mình cùng khát vọng. Tô ca, ua tê người trở về sao? Hai người bọn họ trở lại tiệc rượu đã có một hồi. Thế nhưng là Gavi người một mực không có xuất hiện. Lâm Phi Phàm mới có nghi vấn như vậy. Kỳ thật những năm này Wote vẫn luôn ở vào trung lập vị trí. Mỗi lần Twitter cùng Poet cùng Long Khoa Viện tranh phong đối lập thời điểm. Bọn họ đều là có thể tránh thì tránh. Bất quá bí mật, ngược lại là cùng Long Khoa Viện quan hệ cũng không tệ lắm. Hội nghị đỉnh cao lên không dám biểu hiện. Nhưng là trước kia chúng ta Long Khoa Viện thiếu điểm tài liệu. Lúc đó tin tức vừa mới thả ra. Long Khoa Viện thì nặc danh nhận được một phần quốc tế chuyển phát nhanh. Viện trưởng tra một cái. Phát hiện là UT phát tới. Tô Trần nghe xong Lâm Phi Phàm. Suy nghĩ một chút nói. Nói như vậy, UT ngược lại là coi như phúc hậu. Bọn họ bình thường tại hội nghị đỉnh cao phía trên bảo trì trung lập cũng là có thể lý giải. Dù sao vô luận là bọn họ tập đoàn vẫn là bọn hắn quốc gia. Tại trên quốc tế địa vị đều muốn một chút yếu thế một số. Những năm gần đây tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, có thể có địa vị hôm nay, khẳng định là cẩn thận từng ly từng tí tới. Đã trước đó UT tập đoàn trợ giúp qua Long Khoa Viện. Cái kia phần ân tình này chúng ta là phải nhớ hạ. Đợi chút nữa nếu như bọn họ đi tìm tới, ta sẽ thật tốt nói chuyện cùng bọn họ. Tô Trần nói, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Tô ca, người thật sự là đại khí tương đương, không bao lâu. Ua tê người bên kia đã đến. Tới là Gavi bên người trợ lý. Tô tiên sinh ngài khỏe chứ? Nhà ta tổng giám đốc muốn mời ngài qua bên kia uống chén trà. Không biết ngài có phải không có thời gian? Tô Trần đem chén rượu trong tay để xuống. Dẫn đường đi, Gavi chọn là cái phòng khách. Bên trong thẳng an tĩnh. Tô Trần bọn họ sau khi đi vào. Gavi trợ lý cầm lấy phản nghe lén thiết bị trong phòng quét một vòng. Tô Trần lưu ý đến động tác này. Liền nhiều nhìn thoáng qua. Gavi vội vàng nói. Tô tiên sinh không nên suy nghĩ nhiều. Ta không phải hoài nghi Tô tiên sinh. Chỉ bất quá cái này dù sao cũng là ở bên ngoài. Mà lại lần này ngọn núi sẽ đến người tương đối nhiều. Tốt xấu lẫn lộn. Vì để tránh cho phát sinh chuyện tình không vui. Cho nên ta mới cẩn thận một chút. Tô Trần khoát khoát tay. Không có việc gì. Làm như vậy rất tốt. Cũng bảo vệ ta tư ẩn. Gavi gặp hắn không có sinh khí. Lúc này mới thở dài một hơi. Hắn chủ động cho Tô Trần pha xong trà. Phóng tới trước mặt hắn. Tô Trần phát hiện. Cái này lá trà lại là Long Quốc trà Long Tỉnh. Tô Trần nếm thử một miếng. Cười nói. Rất thơm. Tô tiên sinh ưa thích liền tốt. Ta bình thường cũng rất ưa thích Long Quốc lá trà. Cái này Long Tỉnh là ta thích nhất một cái trà. đây là năm nay mới hái Vũ Tiền Long tỉnh. Thái độ của hắn cùng vừa mới hai vị kia so ra, tính toán là phi thường thành khẩn. Tô Trần cũng nhớ tới Ua Tê trước đó đối Long Khoa Viện một lần ân tình. Liền nói thẳng, Gavi tiên sinh, ta nghe đồng nghiệp của ta nói. Trước đó ngươi trợ giúp qua chúng ta Long Khoa Viện. Cho nên hôm nay ngươi muốn là có vấn đề gì mà nói có thể trực tiếp hỏi. Chỉ cần không dính đến bí mật nội dung, ta là sẽ có thể trả lời ngươi. Gavi hơi sững sờ, kinh hỉ nói. Thật sự là không nghĩ tới Long Khoa Viện thế mà còn nhớ rõ nhỏ như vậy một việc. Lúc đó cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Long Quốc quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng, là cái trọng tình trọng nghĩa quốc gia. Tô tiên sinh, ta cũng không chậm trễ ngài thời gian, ta khai môn kiến sơn nói cho ngươi. Ta biết hiện tại ngài đã vì Nông Khoa Viện làm ra một trận cơ giáp. Long Quốc đem sẽ trở thành trên cái thế giới này thứ nhất cái làm ra cơ giáp quốc gia. Quốc gia chúng ta không có nghĩ qua muốn cùng Long Quốc tranh giành thứ gì. Tập đoàn chúng ta cũng sẽ không đi đoạt Long Khoa Viện danh tiếng, chúng ta không tranh đệ nhất. Nhưng là nếu như có thể là thứ hai, với ta mà nói, cũng là phi thường vinh hạnh một việc. Đến mức trên mặt nổi, tập đoàn chúng ta có thể đưa ra cùng Long Khoa Viện hợp tác. Các ngươi là chủ đạo, chúng ta làm hiệp trợ mới. Chỉ cần ngài nguyện ý trợ giúp chúng ta tập đoàn nghiên cứu cơ giáp. Ua Tê mặc dù không có giống Twitter cùng Poet một dạng đưa ra vô cùng phong phú điều kiện vật chất, nhưng là bọn họ ngược lại là rất chân thành. Nói ngắn gọn, bọn họ không phải đến đoạt đệ nhất, mà là muốn kiếm một chén canh. Hy vọng Tô Trần cùng Long Khoa Viện có thể kéo bọn hắn Ua Tê một thanh. Gavi tiên sinh, tuy nhiên trước đó ngươi xác thực trợ giúp qua Long Khoa Viện. Nhưng là chút tình ý này chúng ta có thể theo phương diện khác đi nói. Nếu như là muốn hợp tác, đó còn là giải quyết việc chung tương đối tốt. Tô Trần nói ra, Gavi có chút khẩn trương. Dò hỏi, Tô tiên sinh, vậy ý của ngài là, nếu là muốn vì Long Khoa Viện chọn một hợp tác đồng bọn, vậy dĩ nhiên là phải dùng thực lực đến nói chuyện, dù sao hợp tác là song phương cùng có lợi, mà không phải xác định vị trí giúp đỡ người nghèo. Nếu như ngươi tin được ta cùng Long Khoa Viện, có thể đem các ngươi hiện tại tiến trình nói cho ta biết. Cái này, chấm ngoặc kép, Gavi tự hồ có chút khó xử. Tô Trần cười nói, không sao, Gavi tiên sinh, ta nói thật cho ngươi biết, nếu quả như thật muốn tuyển chọn đồng bạn hợp tác, yêu cầu của ta sẽ phi thường khắc nghiệt. Nếu như ngươi không nguyện ý công khai các ngươi hiện tại tin tức, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chúng ta hôm nay coi như là uống cái trà. Hắn ý tứ rất rõ ràng, coi như mình thật đem nội tình đều túi đi ra, Tô Trần vẫn là muốn căn cứ nghiên cứu của bọn hắn tiến triển, để phán đoán bọn họ phải chăng có thể trở thành hợp tác đồng bọn. Nói cách khác, có khả năng những tài liệu này đưa cho Tô Thần nhìn, sau cùng không chỉ có không thể hợp tác, còn đem nội tình cho tiết lộ ra ngoài. Nhưng là nếu như không cho Tô Trần nhìn, vậy liền thật một điểm cơ hội cũng không có. Tô Trần đã làm ra chiến đấu chân chính cơ giáp. Hắn tại cơ giáp phương diện nghiên cứu vượt xa bọn họ Ua Tê tất cả mọi người. Liền xem như công bố bọn họ những cái kia thành quả nghiên cứu, tin tưởng đối với Tô Trần tới nói, cũng chỉ là da lông mà thôi. Gavi cắn răng một cái, lập tức để trợ lý đem bọn hắn mới nhất thành quả nghiên cứu tại laptop phía trên cho Tô Trần phô bày. Tô Trần chăm chú xem hết, mấp máy môi nói ra, Gavi tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, lấy các ngươi hiện đang nghiên cứu trình độ tới nói, căn bản không đạt được cùng Long Khoa Viện hợp tác tiêu chuẩn. Gavi tiên sinh, xin lỗi, điểm này chúng ta khả năng không giúp được ngươi. Nếu như về sau tại cơ giáp phương diện có khó khăn gì khó có thể đánh hạ, có thể đến Long Khoa Viện ngồi một chút. Tô Trần nói xong, liền dẫn Lâm Phi Phàm rời đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.